Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 51, 51, làm lành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giản Nhu đã thức dậy rất sớm và cứ ngồi thần thờ trên giường mắt thì nhìn vào màn hình di động của mình chần chừ mãi không dám bấm Giản Nhu. Không sao cả, chỉ là nói chuyện thôi, không có gì phải sợ cả. Lỡ như anh ấy vẫn còn ngủ thì sao ta? Giờ này vẫn còn sớm lắm. Hay mình nên điện vào buổi chiều nhỉ? Nhức đầu quá. Quyết định rồi điện luôn. Sau một hồi tự lẩm bẩm và đợi cô lấy hết can đảm mới bấm gọi cho Lục Hàn, nghe tiếng chuông đổ trái tim đập nhanh hơn. Đợi một lúc cô tưởng không ai nghe máy tính tắt, không ngờ lại nghe được giọng của anh. Gần đến 3 giờ sáng Lục Hàn mới chợp mắt ngủ được, nhưng giờ lại nghe được tiếng chuông làm cho hơi nhíu mày khó chịu. Cố gắng mở mắt ra nhìn ai đã gọi cho anh vào sáng sớm thế này. Khi thấy tên của cô trên màn hình, anh tưởng bản thân mình hoa mắt nên đã dụi mắt nhiều lần, nhưng trên màn hình vẫn như vậy. Anh sợ cô đổi ý tắt nên nhanh chóng bắt máy. Lục Hàn, Giản Nhu là em điện cho anh sao? Giản Nhu, là tôi. Lục Hàn, Giản Nhu sao em lại bỏ đi chứ? Anh biết bản thân có lỗi với em. Em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng đừng bỏ đi được không? Anh hứa bản thân anh đứng từ xa nhìn em thôi, sẽ không đứng trước mặt em đâu. Sẽ không cho em thấy khuôn mặt đáng ghét của anh đâu. Giản Nhu, khóc, đồ ngốc. Lục Hàn, phải anh là đồ ngốc. Anh xin em đấy, đừng bỏ đi được không? Giản Nhu, hức em, xin lỗi. Lục Hàn, em, nói gì? Giản Nhu, đồ ngốc nhà anh sao lại giấu em chứ? Em biết mọi chuyện rồi. Tại sao lại âm thầm chịu đựng một mình chứ? Lúc đó anh em nói rõ với em thì em cùng anh giải quyết mà hức. Đồ ngốc này, Lục Hàn, em biết rồi sao? Anh xin lỗi. Vậy em có tha thứ cho anh không? Cho anh một cơ hội nữa để theo đuổi em được không? Giản Nhu, em đồng ý. Lục Hàn, cảm ơn em nhiều lắm Giản Nhu. Anh yêu em. Giản Nhu, cứ xem đây là thử thách mà ông trời cho chúng ta đi. Em vẫn sẽ học ở thành phố B, chúng ta sẽ thử cảm giác yêu xa được không? Lục Hàn, được, anh đồng ý. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa mới dừng lại. Cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau và xem đây là thử thách xem hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi hay chỉ dừng ở mức bạn bè. Nói chuyện với cô xong anh lấy lại tinh thần liền nhanh chóng đi rửa mặt. Có mấy ngày tâm trạng tồi tệ giờ mặt anh đã mọc được một ít râu rồi. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp trai trước kia của mình rồi xuống ăn sáng cùng gia đình. Lâm Nhi thấy tâm trạng hôm nay của Lục Hàn đã vui vẻ trở lại. Trong ánh mắt anh còn chứa đựng sự hạnh phúc. Bà nhìn một phát là biết ngay. Chắc có lẽ là Giản Nhu và Lục Hàn đã làm lành với nhau rồi. Sau khi ăn sáng xong anh rất có tinh thần nên đã rủ Tống Dương ra chơi bóng rổ cùng mình. Tống Dương, cậu có biết bây giờ sáng sớm không hả, để cho tớ ngủ thêm một lát nữa đi Hàn ca. Lục Hàn, tôi cho cậu 15 phút để chạy ra sân bóng đấy. Tống Dương, biết rồi, hôm nay cậu bị chạm mạch năng động sao? Lục Hàn, cậu muốn chết sao? Tống Dương, không phải sao, mới sáng sớm đấy. Lục Hàn, tôi với Giản Nhu giảng hòa rồi. Tống Dương, thì giảng hòa thì có. Cái gì, giảng hòa rồi sao? Cậu mau kể chi tiết hơn xem nào. Lục Hàn, vậy mau ra sân banh đi. Nãy giờ cậu luyên thuyên cũng gần 5 phút rồi đấy. Tống Dương, được, chờ tớ một lát tớ sẽ đến ngay. Nhớ phải kể cho tớ nghe đấy. Đợi được một lúc thì anh đã thấy bóng dáng của Tống Dương đang hớt hải chạy lại hướng mình. Tống Dương, mệt chết tớ rồi, mau nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hàn, nói gì? Tống Dương, là chuyện của cậu với Giản Nhu đấy. Lục Hàn, tôi có đồng ý kể với cậu đâu. Tống Dương, hay. Lục Hàn, đánh bóng đi rồi tôi nói. Tống Dương, được. Hai người chơi đến kiệt sức mới nghỉ ngơi. Tống Dương tìm một quán ăn rồi đi đến đó. Lục Hàn cũng ngồi kể cho cậu ta nghe hết mọi chuyện, mắc công cậu ta lại lải nhải bên tai. Thu Nguyệt và Trình Lâm ở lại thành phố B thêm mấy ngày nữa, đợi khi Giản Nhu nhập học ổn định rồi mới về lại thành phố A. Hai người còn muốn đi du lịch ở bên này nữa. Tóm lại là khi chán rồi mới về nhà. Sau khi nói chuyện với anh xong cô liền nhắn tin này cho Khương Ngọc biết chuyện. Cô ấy cũng vui mừng thay cô. Sau đó cô xuống bếp phụ giúp mẹ làm đồ ăn sáng. Thu Nguyệt cũng phát hiện ra tâm trạng của cô hôm nay có chút khác lạ nữa. Ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc như những người đang yêu vậy. Thu Nguyệt, con gái sao hôm nay lại có hứng giúp ta thế? Giản Nhu, đâu phải có hứng con mới giúp đâu chứ. Trình Lâm, bà đừng chọc con bé nữa. Thu Nguyệt, được rồi mau ăn sáng thôi nào. Giản Nhu, dạ, cách chương.